99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003. Bất luận là ai đều phải trả giá thật lớn. Làm gì? Thẩm Lạc An quay đầu nhìn nàng một cái, đổi giọng vẫn rất nhanh. Bị như vậy một trêu chọc, Diệp Du Du có chút đỏ mặt, nói ra: "Ngươi đi làm gì?" "Đi thư phòng ngủ." Thẩm Lạc An mặt không đổi sắc, tựa như đang nói một kiện không thể bình thường hơn được sự tình một dạng. Diệp Du Du lôi kéo Thẩm Lạc An tay áo tay, có chút nắm chặt, nói ra: "Chúng ta không phải vợ chồng sao?" "Vợ chồng, hẳn là ngủ ở trong một cái phòng mới đúng." Thẩm Lạc An khóe môi ngoác ngoác, nói ra: "Đúng vậy a, nhưng ta không nghĩ." Diệp Du Du trong lòng càng không dễ chịu, cúi đầu nói: "Mụ mụ cũng hy vọng chúng ta cùng một chỗ. Nàng không phải mẹ ta, càng không phải là mẹ ngươi. Ngươi làm gì như vậy nghe nàng lời nói?" Thẩm Lạc An đưa nàng tay lấy ra, nói ra: "Có phải hay không người nào đối tốt với ngươi một chút, ngươi liền sẽ thuận thế mà đối với nàng lắc lắc mấy lần cái đuôi." Ý tứ này là ở mắng nàng. Diệp Du Du dương mắt, nhìn xem Thẩm Lạc An. Thẩm Lạc An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra: "Chỉ đùa một chút, không nên quá mẫn cảm, đi ngủ sớm một chút." Thẩm Lạc An nói cho hết lời, liền đi ra ngoài, lưu lại Diệp Du Du một người trong phòng, đứng ngay tại chỗ, trong đầu vang lên câu nói kia. Thực, trừ bỏ thẩm phu nhân thân phận bên ngoài, nàng cái gì đều đã không lấy được sao? Diệp Du Du đứng tại chỗ, nhìn xem Thẩm Lạc An trước khi rời đi phương, tầm mắt buông xuống, thật quá đáng buồn. Thẩm Mạn Đình trong phòng khách bồi tiếp lão thái thái xem xong kịch tivi về sau, trở về đi đến trong phòng, chỉ là vừa mở ra đèn, đã nhìn thấy trên giường mình nằm một đạo hắc ảnh. Thẩm Mạn Đình dọa đến một cái lộp bộp, nhìn xuống là Thẩm Lạc An về sau, không chỉ không có nửa điểm buông lỏng, trong lòng khủng hoảng thậm chí càng sâu, vô ý thức quay người. Thẩm Mạn Đình quay người liền mở ra cửa đi ra ngoài, nhưng là còn không có mở cửa ra, liền đã bị Thẩm Lạc An lôi đi một cái, vứt xuống trên giường. Thẩm Mạn Đình muốn gọi, lại bị bịt miệng lại. Thẩm Lạc An sắc mặt có chút hung ác nham hiểm, nhìn nàng kia một đôi khủng hoảng cực hạn mắt, trong lòng lại có loại không nói ra được sảng khoái. Nhìn xem nàng, hỏi: "Sợ sao?" Thẩm Mạn Đình sợ hãi nhìn xem hắn, nhưng phải trái lương tâm mà lắc đầu. Thẩm Lạc An lại là cười một tiếng, tới gần nói ra: "Thế mà đi công bố ngày cưới, là muốn cảnh cáo ai?" "Ân." Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn dạng này một bộ dáng, trong lòng sợ hãi càng sâu, nhịp tim 10 điểm nhanh chóng, khó mà tự chế. "Ta có không có nói qua, ta ghét nhất người khác cảnh cáo ta. Bất luận là ai, đều phải trả giá thật lớn." Thẩm Lạc An híp mắt, đem Thẩm Mạn Đình không ngừng vặn vẹo thân thể nén tại dưới thân, đại thủ nhẹ nhàng ở trên người nàng vỗ về chơi đùa. Hạ giọng nói: "Người nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu?" Thẩm Mạn Đình miệng bị che, dọa đến thân thể run rẩy, cố gắng muốn lắc đầu, trong mắt từng có cầu xin tha thứ thần sắc. Thẩm Lạc An hài lòng cười một tiếng, nói ra: "Ta thả ra ngươi, ngươi không thể để cho, bằng không thì suối quẩy là ngươi." Thẩm Mạn Đình gật gật đầu. Thẩm Lạc An quả nhiên đưa tay nới lỏng ra, không khí mới mẻ thổi vào. Thẩm Mạn Đình thô thở một cái, đang muốn nói chuyện thời điểm lại bị Thẩm Lạc An đè xuống đầu, bờ môi được vững vàng phủ kín lại. Thẩm Mạn Đình vô ý thức giãy giụa, lại bị Thẩm Lạc An theo đến càng thêm dùng sức. Hắn khí lực cực lớn, đối với nàng, hắn chưa bao giờ có nửa phần thương tiếc, đưa nàng kiềm chế trong ngực. Thẩm Mạn Đình đau đến cơ hồ co rút, dần dần, Thẩm Mạn Đình khí lực tiểu xuống tới. Thẩm Lạc An khí lực đồng dạng đi theo buông lỏng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.